Chương 273, yêu một người thật là khó. Long Quỷ, Quỳnh Ngọc, hai người các ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Tống Thanh Từ rúc vào Triệu Thần trong lòng hỏi. Tống Thanh Từ lúc đầu đối với Triệu Thần liền có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác. Lần này ký hợp đồng sau đó, rốt cục có thể thoải mái cùng Triệu Thần âu yếm. Đồng thời Triệu Thần lồng ngực hãy để cho Tống Thanh Từ cảm giác thật thoải mái. Tỷ tỷ làm cái gì? Long Quỷ thì làm cái đó. Lý Long Quỷ nhìn chằm chằm Triệu Thần miệng, sợ liếm môi một cái, cũng là khơi dậy tầng tầng mê hoặc. Làm cho Triệu Thần không khỏi thầm nghĩ, không tức là sắc, sắc Triệu Thần cảm giác được miệng mình lên cánh môi sắc, than bùn vẫn là sắc cá. Triệu Thần trực tiếp ôm lấy xông lên Lý Long Quỷ, một cái nước pháp thức hôn nồng nàn giải quyết, đó là không có khả năng. Cút ngay! Lý Long Quỷ ngạo kiều đẩy ra Triệu Thần nói, không nên nhìn ta và ngươi ký hợp đồng. Thế nhưng ta chỉ nghe tỷ tỷ mệnh lệnh hành hành hành. Triệu Thần đối với cái này nhưng thật ra không sao cả, ngược lại Tống Thanh Từ mệnh lệnh còn không là chính mình mệnh lệnh. Thậm chí nói Triệu Thần không khỏi nghĩ tựa nở dê một cái trang cảnh. Long Quỷ, đi cho phu quân la mở mở dựa nở dê. Tống Thanh Từ một câu nhẹ bông nói, ngạo kiều Lý Long Quỷ vội vội vàng vàng đi Triệu Thần ổ chăn. Long Quỷ à, tỷ tỷ bất kham anh Vũ Vương hung manh quất, ngươi cũng không thể được kha y kha y, ta ác. Thật là tà ác. Triệu Thần liền vội vàng đem trong đầu ý niệm trong đầu bỏ rơi đi. Những động tác này bị Trương Ngọc Y Lì phát hiện, Trương Ngọc Y Lì sắc sắc cười, cô ý lớn tiếng hướng về phía Tam Nguyên nói, đến lúc đó đến khi nhà các ngươi chủ nhân ta xuất giá thời điểm, các ngươi chính là của hồi môn nha hoàn, đến lúc đó, chúng ta bốn người, nhất định có thể cướp đi phu quân đêm tân hôn. Ha ha ha ha, to lớn như vậy thanh âm tự nhiên làm cho hết thể nữ nhân đều nghe được, đang định phản bác thời điểm. Triệu Thần lên tiếng trước mặt mọi người, ở Mỹ thành như vậy, còn thể thống gì? Mọi người lúc này mới nhớ tới dường như còn vừa có hai cái giữ cửa là nam nhân. Cúc Nguyễn Kim Nhi sắc mặt có chút không được, chính mình dáng vẻ quẫn bách bị thuộc hạ thấy được. Tăng so sánh với Nguyễn Kim Nhi, Nguyễn Bình Nhi tính khí càng bạo liệt, trực tiếp liền cùng đưa qua hai cái giữ cửa nam nhân giết chết. Cũng là làm cho Triệu Thần trong mắt lóe lên một tia tán dương kinh ngạc. Mà chúng nữ thì nhất thời rối rít hồi ức chính mình mới vừa hành vi có cái gì không thỏa đáng địa phương, nỗ lực hồi tưởng sau đó, chúng nữ lúc này mới hơi thả lỏng một chút, dường như nhóm người mình hành vi đều không có cái gì không thỏa đáng địa phương. Ngươi người đàn ông này thực sự là kỳ quái. Lúc này Thuyền Hỏa Nhi Trương Phi Ngọc cũng là mặt mang ngạc nhiên nhìn Triệu Thần nói, không nghĩ tới nhiều như vậy nữ nhân đối với ngươi đều là vài phần kính trọng. Triệu Thần cũng là nhớ lại nguyên tắc. Trương Phi Ngọc chắc là cùng Thủy Huyễn Tiên Tử Hề Nguyệt ký hợp đồng, cũng không biết Thủy Huyễn Tiên Tử Hề Nguyệt rốt cuộc là có phải hay không yêu anh hùng cứu mỹ nhân. Chính mình Triệu Thần tâm tư quay lại, nhìn Trương Phi Ngọc nói, cảm ơn ngươi qua đây ba Ngọc Ghế, bản vương thay mặt. Ngọc Ghế đã cảm ơn. Trương Phi Ngọc nhìn vẻ mặt tư xuân dạng Trương Ngọc Y Dì sôi động nói, ngươi cái này đổ đi rốt cuộc tìm được một người nam nhân thương ngươi nữ a a. Trương Ngọc Y Dì thổ liêu thổ cái lưỡi nhỏ thơm tho của mình, phản bác. Chẳng qua đến thời điểm phân cho ngươi nhất gọi xong rồi cát, ta Thuyền Hỏa Nhi mới không cần đây được rồi. Trương Ngọc Y Di tiếc nuối nói, lúc đầu nói chúng ta Trương gia tỷ muội cùng tiến lên trận hơn nữa Nguyễn gia ba tỷ muội, không nghĩ tới tỷ tỷ không đồng ý. Chẳng qua, cái kia Nguyễn gia ba tỷ muội, đến lúc đó ở hảo hảo điều giáo một phen, cũng là có thể mê hoặc đến phu quân. Khao y khao y, Ngọc Ghế. Ngươi có thể hay không không muốn ở trước mặt ta nói những thứ này một hồi, bản vương thu tính quá độ, đưa ngươi liền địa chính pháp ha ha ha ha. Trương Ngọc Y Lì cười nói, đến đây đi phu quân được rồi, đồ đĩ nhỏ, ngươi không có chuyện, ta đi về trước. Ừ, Triệu Thần nhìn Trương Phi Ngọc đi xa, đi tới Trương Ngọc Y Lì bên người tiến đến Trương Ngọc Y Lì bên tai nói, Ngọc Ghế, bản vương phát hiện, mấy ngày tìm không thấy. Ngọc Ghế, ngươi dám khiêu khích bản phu quân ở trên giường uy nghiêm, ngươi nói phu quân có nên hay không trọng trấn phu cương, phu quân muốn ăn ta sao? Ô ô ô, phu quân tha mạng à, ta một người, sợ rằng sẽ bị phu quân ăn ngay cả đầu khớp xương không còn sót lại một chút cặn hạ. Trương Ngọc Y Lì nghịch ngợm nhìn Triệu Thần nói, muốn không thủ hạ ta ba tên nha hoàn phu quân ăn đi, bản phu quân tựa như ăn ngươi cái này tiểu yêu tinh muốn ăn. Ngọc Kỳ a hừ hừ, Trương Ngọc Kỳ hàm chứa trêu đùa tiêu dung. Câu dẫn ra áo, tuyết trắng hồn viên cảnh xuân lộ ra tảng lớn. Cái này thúc thúc thím đều không nhịn được Triệu Thần bắt lại trắng như tuyết tròn trịa, ôm lấy Trương Ngọc Y đi hướng phía trong phòng đi tới, nhất thời chúng nữ hoàn toàn rối loạn bộ. Mà một bên khác, vừa mới trở về Trương Phi Ngọc cũng là không khỏi gợi lên khỏe miệng của mình. Anh Vũ Vương, Ha ha, thú vị nói rơi xuống nhất cái hải đảo bên trên, chính là Thủy Huyễn Tiên Tử chỗ ở Thiên Giang Đảo. Đỏ tươi ngọc, ngươi trở lại rồi, gặp lại ngươi muội muội Thiên Giang Đảo trên bờ biển, quần áo khiết nhà trắng giả bộ nữ tử nhìn trở về Trương Phi Ngọc. La à, không nghĩ tới bây giờ muội muội ký hợp đồng hạ lợi hại như vậy một cái hàng tinh giả, hiện tại đã trải qua tinh lân thú đã là thần thú Thủy Huyễn Tiên Tử rêu cực nói, đỏ tươi ngọc. Ngươi phải biết hàng tinh giả làm sao có thể tin tưởng quá, thần thú làm sao có thể dễ dàng như vậy đạt được nhất định là đi cái gì vai môn tà đạo. Ngươi làm sao không khuyên giải khuyến nàng Thủy Huyễn Tiên Tử nghiêm túc nói, nhớ lại đã qua nhất chút sự tình, biểu tình lạnh hơn. Thuyền Hỏa Nhi Trương Phi Ngọc cười nói, không có việc gì, ta cảm giác cái kia hàng tinh giả không sai. Hơn nữa, ngươi cũng không phải không biết muội muội ta nàng nhìn người nhãn quang. Tuyệt đối không sai được đấy, ngươi như thế tin tưởng nam nhân kia. Thủy Huyễn Tiên Tử hơi nghi hoặc một chút, Thủy Huyễn Tiên Tử cũng là rất tin tưởng Trương Phi Ngọc, biết Trương Phi Ngọc tuy là bề ngoài nhìn tùy tiện không gì sánh được hòa bạo, thế nhưng cũng là tâm tư là lưỡng người. Không đơn thuần là ta tin tưởng người nam nhân kia. Trương Phi Ngọc sờ cằm một cái nói, rất nhiều tinh tựa nở dê đều coi trọng cái kia người nọ, Lâm Sùng, Võ Tổng, Lô Tuấn Nghĩa, Yến Thanh, Công Tôn Thắng vân vân. Ừ, Thủy Huyễn Tiên Tử sửng sốt một chút nói, ai vậy, chẳng lẽ là anh Vũ Vương? Đúng, Trương Phi Ngọc nói, như thế nào đây, muốn không mau chân đến xem? Thủy Huyễn Tiên Tử trầm ngâm nói, mặc dù nói anh Vũ Vương là một cái cực đại trợ lực, thế nhưng một phần vạn thấy hơi tiền nổi máu tham lời nói. Trương Phi Ngọc cũng là gật đầu, nói, cũng vậy, dù sao cái kia tạo hóa đan đúng là cực kỳ mê người đồ đạc gác, thì ra Thủy Huyễn Tiên Tử cùng Trương Phi Ngọc dự định dĩ nhiên là mượn triệu thần lực lượng cướp đoạt tạo hóa đan. Thế nhưng hai nàng cũng là không biết có đôi lời là thường phu nhân lại gãy binh, bất quá đối với hai nàng mà nói, thường phu nhân lại gãy binh cũng cam tâm tình nguyện cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu chương 57.